818 về câu chuyện binh vương xuyên qua, chương 84, đại duyệt binh nhất, góc truyện audio.com, edit băng đi hôm sau lâm chiều, quần chúng đại thần nhìn thấy Tiết Trạm phía sau Chu Kỳ Lân, nhíu mi cùng Tả Hữu đối mắt dự cảm hôm nay lâm chiều sợ là có việc. Quả thực đợi quần thần hành lễ đứng dậy, Chu Lệ từ hoàng án cầm lấy một quyển tấu chương. Đây là tấu chương Tiết Thế Tử suốt đêm kiêm trình đưa lên, chúng ái khanh nhìn xem. Thái tử dĩ nhiên biết sự tình, đem tấu chương đưa cho Từ Thái Phó, sau khi Từ Thái Phó xem qua tay đưa ra phía sau. Trên tấu chương viết về sự kiện Cao Lệ kỹ càng tỉ mỉ, thái độ của thần dân Cao Lệ cùng với quốc chủ Cao Lệ trốn tránh không gặp, chỉ là chuyện công chúa giả không có viết lên, thứ nhất việc này không có chứng cứ xác thực, thứ hai liên quan đến Chu Lệ, truyền tin ra sẽ rước lấy nhục nhã. Tấu chương ở trong tay quần thần thần tốc truyền đọc một lần, Chu Lệ miết mắt nhìn tấu chương trở lại hoàng án hỏi. Chúng ái khanh nghĩ như thế nào? Việc này nói nhẹ không nhẹ, nói nặng cũng không nặng, quần thần nhất thời sờ không rõ thái độ của Chu Lệ, đều đưa mắt ra hiệu với nhau, lại không một người nào dám mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc. Chu Lệ tảo mắt qua đám quần thần, Hoài An Hầu bước ra. Hoàng thượng, Cao Lệ phái sứ thần mượn binh ta vì quan hệ đồng minh nước bạn tức thời phái ra thiểu phủ quân, còn băn khoăn đến đường xá xa xôi đáp ứng mượn binh trước lại ký khế ước sau, có thể nói là nhún nhường hết lần này đến lần khác, không làm mất danh, lễ nghi chi bang của nước ta. Chu Lệ gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục, được cho phép, Hoài An Hầu lại nói. Chuyện khế ước thương định, đầu tiên là quốc chủ Cao Lệ không biết, nhưng sứ thần tiến đến Đại Minh ta, đã đại biểu cho Cao Lệ thương nghị giữa hai nước không phải trò đùa, quốc chủ Cao Lệ cho dù có dị nghị cũng nên sau khi sứ thần về nước lập tức lấy ra điều lệ, đồng ý hay là không đồng ý tổng nên có một ý kiến, mà không phải để cho sau khi thiểu phủ quân, hồ báo doanh mượn của Đại Minh ta đánh lui giặc Hoa, một bên trốn tránh mà không thấy đề cập tới nữa chữ, một bên phái thái tử Cao Lệ mang theo công chúa tiến đến quan hệ thông gia. Thần cho rằng chuyện quan hệ thông gia lần này có thể thương nghị, nhưng chung quy có thứ tự đến trước và sau. Chuyện quan hệ thông gia đặt qua một bên, đem phí dụng mượn binh trước đó kết trước một ngựa về một ngựa, trưởng không thể trắng trợn mà đánh, công chúa cũng không cho ngươi gà trắng, tóm lại đem sổ sách tính trước nói sau. Đây cũng là một biện pháp giải quyết, chỉ là sổ sách này tính như thế nào? Phái sứ thần đi cãi nhau, Cao Lệ một lòng một dạ nghĩ muốn vô lại thì sao? Miệng trưởng đánh cả đời sao? Tiết Trạm sờ sờ cằm, há mồm muốn nói, lại bị Chu Kỳ Lân đoạt trước. Hoàng thượng, thần cho rằng Cao Lệ nếu đã muốn bội ước, vậy thủ đoạn phái sứ thần quá mức ôn hòa, không bằng tăng binh biên cảnh 5 vạn, bức Cao Lệ mau chóng làm ra quyết định. Sứ thần cãi miệng không biết phải bao lâu tăng binh 5 vạn ý nghĩa sẽ không giống nhau, nếu quốc chủ Cao Lệ không ngốc tuyệt đối không dám kéo dài. Tiền lễ hậu binh, đáp ứng dễ bàn, không đáp ứng thì đấu võ. Mới vừa giúp Cao Lệ ngươi đánh lui giặc Hoa thì thế nào? Là ngươi bội ước trước, cũng đừng trách ta ra tay động võ. Tiết Trạm nhãn thần lập tức tạch một cái phát sáng, không hổ là nam phiếu của ta, một chữ chính là soái. Vậy dựa theo Trung Quốc công nói, như vậy quan hệ thông gia tuyệt đối là không được. Lý đại nhân biết giặc Hoa không? Góc truyện audio.com. Tiết Trạm nhìn về phía người nói chuyện, đương nhiên biết giặc Hoa không chuyện ác nào không làm thường xuyên làm hại hải vực Đại Minh ta. Vậy Lý đại nhân gặp qua giặc Hoa sao? Tiết Trạm ngắt lời hắn, tảo mắt nhìn đám văn thần chỉ biết ngồi ngay ngắn trên cao đường không biết chiến trường hiểm ác, nhìn đối phương sắc mặt u ám nói thêm. Ta đã thấy, nhưng lại giết qua không ít, không chuyện ác nào không làm của Lý đại nhân chẳng qua là một cái thành ngữ mang nghĩa xấu, nhưng ở trong mắt ta, đồng thời cũng đại biểu cho sự thiện chiến cùng với không sợ sinh tử. Đánh chết giặc Hoa, đánh lui giặc Hoa, không đơn giản chỉ là 8 chữ, mà là mấy ngàn tướng sĩ của Đại Minh chúng ta phục vụ quên mình dùng máu đổi lấy, mà nguyên bản loại hy sinh này là không cần thiết. Chúng ta giúp Cao Lệ đánh lui giặc Hoa, bảo hộ thôn trang của bọn họ, tài sản của bọn họ, đứa nhỏ cùng nữ nhân của bọn họ, thế nhưng bọn họ dùng cái gì để hồi báo chúng ta? Chấm, quốc chủ Cao Lệ vốn nên khấu tạ thánh ân lại né tránh không gặp, lặng yên không đề cập tới phí dụng đã thương nghị trước đó, tướng sĩ của chúng ta tạm thời hạ trại ngủ đêm tại dã ngoại, 3 bữa cơm tự chuẩn bị, đau xót chính mình nhẫn, khuyết thiếu mấy vị dược liệu phụ trợ, triều đình Cao Lệ không đề cập tới việc cung ứng, quân y của ta đến hiệu dược liệu mua, lại bị dân chúng Cao Lệ xem như dê béo mà chém mổ, lấy giá cao hơn gấp đôi giá thị diện, nhưng mua xong mới phát hiện dược giả ẩm mốc. Không cảm ơn thì cũng thôi, vì sao còn phải chịu sự khi nhục này? Thử hỏi, tướng sĩ quân ta vì ai chịu thương tích? Ai lại cảm tạ ân nhân cứu mạng như vậy? Anh linh đồng liêu chết trận của ta nếu dưới suối vàng có biết chẳng phải chết không nhắm mắt sao? Tiết Thế Tử chỉ nói anh linh tướng sĩ, vì sao không thay người còn sống ngẫm lại? Thái tử Cao Lệ tuyển chính phi, hai nước liên minh, biên cảnh ít nhất có thể an ổn 30 năm, ngày sau có con nối dõi, thời gian an ổn chỉ biết càng lâu. Tiết Trạm cười nhạo, một quốc chủ có thể bức tử sứ thần có công, Lý đại nhân hy vọng xa vời đối phương sẽ tuân thủ lời hứa. Thái tử phi gà qua, chẳng lẽ liền mọi sự đại cát? Đừng đùa, muốn một nữ nhân chết còn trăm ngàn loại biện pháp mà. Hoàng thượng, oan khuất của quân nhân chỉ có dùng máu mới có thể tẩy trừ. Thần khẳng tình hoàng thượng tăng binh cao lệ an ủi hồn thiêng của tướng sĩ đại minh ta. Chấm, thần tán thành, thần tán thành, thần tán thành, thần tán thành, thái tử hợp thời đứng ra. Phụ hoàng, Tiết thế tử nói có lý, máu của tướng sĩ đại minh ta không thể chảy không? Thanh danh của đại minh ta không thể để mất, quốc chủ của cao lệ đối với việc này phải có cái công đạo rõ ràng. Có thái tử ra sức tương trợ, việc này liền định luận, thái tử cao lệ ở sứ thần quán vẫn còn làm xuân thu đại mộng, cả đám bị trục xuất về nước. Tiết Trạm cười lạnh, hy vọng lần này cốt khí của quốc chủ cao lệ cũng có thể kiên cường như da mặt nha, nếu không sẽ không chơi vui. Đại minh 50.000 đại quân tiếp cận, giữa hai quốc gia sẽ không có bằng hữu tuyệt đối, một khắc trước ta còn nghĩ hảo giúp ngươi đánh giặc hoa, quay đầu liền đem đại quân tiếp cận, đem quốc chủ cao lệ trực tiếp dọa ra nước tiểu. Càng làm cho cao lệ run run chính là, dân tộc nữ chân mượn danh nghĩa tăng binh biên cảnh, còn có giặc hoa không cam lòng bại lui ngóc đầu trở lại, ba phương tiếp cận, quốc chủ cao lệ khóc muốn ngất trên nguyễn tháp. Khóc chuyện audio.com, có đại thần còn muốn tỏ ra kiên cường, cùng đại minh sứ thần nói về an nguy của thiểu phủ quân, chẳng qua là điều tra tin tức đến, lập tức bị hù cho mềm nhũng. Thiểu phủ quân sớm có chuẩn bị dĩ nhiên rời đến một đỉnh núi dễ thủ khó công, doanh địa vững chắc, phàm là cao lệ cố ý động nhất định cùng 50.000 đại quân biên cảnh nội ứng ngoại hợp sát cho cao lệ biết thế nào là ân hận. Cái gì kêu là mua dây buộc mình, quốc chủ cao lệ lần này thật sự hiểu rõ ý tứ của câu thành ngữ này. Đánh đi một cái giặc hoa, đưa tới một đại minh càng khủng bố cùng với dân tộc nữ chân, đây là trời muốn diệt cao lệ sao? Trời cũng thầm nói, đây là chính ngươi tự tìm chỗ chết. Đích xác trước đó ngoan ngoãn trả tiền không phải được rồi. Càng muốn chơi chút âm mưu quỷ kế, dẫn đến đại minh xuất binh, dân tộc nữ chân mượn gió bẻ măng, hiện tại phí dụng phải trả sẽ không chỉ riêng khoản trước đó đâu. Dân tộc nữ chân bên kia đại minh mặc kệ, nhưng đại minh bên này, sứ thần nói đúng lý hợp tình, lần này 50.000 đại binh tiếp cận, lúc đó chẳng phải tính thêm phí hao tổn. Cho nên số lượng vốn có phía trên cộng thêm 2 phần. Làm cũng được, không làm cũng phải làm. Cho rằng danh hiệu đại quốc minh mông của bọn hắn là để kêu ra đùa. Tiết Trạm nhìn thấy số lượng cuối cùng, cảm thấy cao lệ này sợ là trong vòng 20 năm nhất định không đứng dậy nổi. Bất quá cũng là xứng đáng, sớm nghe lời không phải tốt lắm sao. Cho nên nói có người chính là không tự trọng, Hòa Nhã nói với hắn, hắn xem ngươi thúi lắm, đập cho một trận hắn sẽ lập tức ngoan ngoãn như một con thỏ, hà cớ gì không làm. Một trận này đánh không thành, Tiết Trạm rất là mất hứng, bất quá đợi đến lúc quay về kinh, Chu Kỳ Lân lôi kéo hắn hảo hảo yêu tinh đánh nhau, một hồi thực thành công đem tinh lực dư thừa của hắn tiêu hao hầu như không còn. Sau khi quay về kinh, hạng mục công việc của đại duyệt binh chính thức tiến vào giai đoạn gia tăng, đợi đến trung tuần tháng 4 liền bắt đầu tiếp đãi sứ thần các quốc gia đến thăm, cả kinh thành lập tức náo nhiệt so với năm mới còn muốn vui mừng hơn. Hoàng bảng của lễ đại duyệt binh được dựng lên, cả đại minh đều đang chờ mong hình thức chúc mừng độc đáo lần này, hơn nữa công bộ đầu nhập đại quy mô sửa đổi công trình, còn có lễ bộ đầu nhập các loại tuyên truyền, cho dù đối mặt với người ngoại quốc ánh mắt màu lam làn da đen, con dân đại minh cũng sẽ rụt rè mà lại lễ phép lấy tâm tư bình thường chiêu đãi. Các đại nhân lễ bộ nói, thời điểm đối mặt với sứ thần ngoại quốc phải giữ tâm bình thường, không cần lo lắng cũng không phải sợ, chúng ta phải ở tinh thần tầng trên nhìn xuống bọn họ, hiểu chưa? Tháng 5 mùng 1 ngày hôm đó, lễ bộ lấy đến lưu trình của đại duyệt binh để Chu Lệ xem qua. Giờ mẹo quần thần tiến cung triều bái thiên tử chúc mừng thiên tử thọ thần. Giờ mẹo hai khắc các sứ thần tiến cung triều bái, đưa lên hạ lễ. Cuối giờ mẹo Chu Lệ mang theo quần chúng cùng các sứ thần ra cung, tới hội trường đại duyệt binh. Giờ thìn bắt đầu, binh sĩ tham dự duyệt binh tiến vào tràng, sổ gấp của lễ bộ chế tác có ghi chi tiết thời gian tiết mục. Giờ tỷ Chu Lệ từ trên tầng lầu bước xuống, nhận chiến xa tuần tra tướng sĩ bày trận. Giờ tỷ hai khắc hồi cung, buổi trưa chính thức dùng cơm, chuyện sau khi dùng cơm Chu Lệ sẽ không tham dự, sẽ do chúng quan viên lễ bộ tiếp nhận chuyện kế tiếp. Khóc chuyện audio.com, lưu trình này là Tiết Trạm tham dự sắp xếp, tuy rằng lầu môn có thiết kế tọa vị, nhưng cả trong quá trình duyệt binh Chu Lệ chỉ muốn đứng xem đến hết, nói cách khác ít nhất Chu Lệ phải đứng trên lầu hơn một canh giờ. Đây đối với cái lưng của một gia gia trên 60 mà nói, là khảo nghiệm hạng nhất. Tiết Trạm sớm lo lắng đến điểm này, bảo công bộ dựa theo bản vẽ chuẩn bị một cái thắt lưng nâng bằng thiết để nâng đỡ. Nói là thắt lưng nâng đỡ cũng bất quá là mấy cái điểm tựa bằng thiết, nhờ vào lực trụ giảm bớt hao tổn thể lực khi đứng thẳng. Khi dùng cũng rất thuận tiện, dùng quần áo che chắn sẽ nhìn không thấy, gánh nặng phần eo giảm bớt không ít, khuyết điểm duy nhất chính là hoạt động không tiện. Nói cách khác, nếu phải sử dụng thắt lưng nâng này, Chu Lệ cứ thật sự phải đứng ở nơi đó không nhúc nhích một canh giờ. Quên đi, không cần thứ này, hoạt động bất tiện còn có nguy cơ bị vạch trần. Thái tử còn muốn khuyên, phụ hoàng phải lấy long thể làm trọng, Tiết Trạm cũng nói, có vài vị công công hầu hạ bên người che chắn, hoàng thượng không cần lo lắng bại lộ. Không có chuyện tuyệt đối, bại lộ ra chính là biến khéo thành vụng, chấm cũng đâu phải không đứng nổi. Thành, khỏi phải khuyên, quỳ an đi. Chu Lệ đối với bản thân rất có tin tưởng, Tiết Trạm cũng chờ đợi lo lắng, thái tử liên quan cũng tâm sinh bất an, chính là chuyện Chu Lệ đã quyết định không ai có thể sửa, mọi người cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Khách chương.